Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 14, No. Một cổ mặc nhi, 4K, nghe được Giang Phương lão sư nói, Gurumi chợt tay một cái trên liêu đao, thương, Giang Phương cước bộ cũng chưa hề đụng tới, chỉ là tay trái loan đao nhẹ nhàng. Liền chặn A6 loại huyết ảnh chiến đao đao phong. Gurumi có thể cảm giác được đối phương dùng là cùng chính mình ngang hàng kinh đạo. Lập tức đao phong mãnh chuyển, dưới cắt đi, thương, thương, ngân quang thời gian lập lòe, mơ hồ có hỏa tinh toát ra. Vô lực Gurumi làm sao công kích, Giang Phương này một thanh loan đao đều có thể ung dung bảo vệ. Lập tức, Giang Phương này một thanh loan đao dường như linh xà vậy bắt đầu dây dưa. Đặc thù kỹ xảo phát lực đi qua rung động phá hủy Gurumi chiêu thức. Một phong mang xuất hiện ở Gurumi bên mặt. Gurumi thu đao lóe lên. Hàn mang vừa qua khỏi. Huyết ảnh chiến đao lập tức chém thẳng vào xuống. Thương, Giang Phương tay phải loan đao đem đỡ. Trên mặt cũng toát ra nụ cười tới. Ít năm như vậy tới, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta sử dụng thứ hai thanh đao bị ép phòng ngự học viên. Giang, Phương thu đao, thoại phong nhất chuyển, bất quá, đao của ngươi không thành chương pháp, thắng ở tốc độ phản ứng cùng tùy cơ ứng biến trên. Còn ngươi nữa này chuyên tấn công dưới ba đường kỹ xảo. Đặt ở nhân loại trên người có lẽ có điểm tác dụng. Nhưng ở quái thú trên người nha, cổ mặc nhi, đối mặt quái thú, chúng ta phải tìm được nó yếu ớt nhất địa phương, chú ý nhất kích tất sát. Gurumi gật đầu, dáng vẻ phá lệ chăm chú. Trở lại, lần này đưa mắt đặt ở cổ họng của ta, con mắt loại này chí mạng vị trí. Thương, Giang Phương đao pháp vô cùng sắc bén, hoặc có lẽ là dùng đao võ giả đều là như vậy. Bọn họ chú ý nhanh, chú ý nhất kích tất sát, bởi vì võ giả đang đối mặt đồng đẳng cấp quái thú. Về bất cứ phương diện nào cũng không chiếm ưu thế, bọn họ chỉ có thể trước giờ phát hiện đối phương, thừa dịp quái thú không chú ý, phát sinh một đòn tất sát, vô luận là đao pháp vẫn là thương pháp, cũng hoặc là cái khác, đều chú ý kỹ xảo phát lực, hiểu được tốt bí tịch. Người mỗi vung ra một đao, huơi ra lực lượng là tự thân cực hạn lực lượng mấy lần. Như vậy phát lực dưới, mặc dù là so với tự thân mạnh lên một cái tiểu đẳng cấp quái thú, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Giang Phương cải chính Gurumi các loại bắt đầu tay thủ đoạn. Nàng vẫn còn có chút không quen nhìn cổ mặc nhi các loại công kích nhân ra dưới ba đường thủ đoạn. Hỏi nàng là ở cái nào học? Trò chơi, Giang Phương, ngoặc kép, cơm tối lúc, Gurumi thấy Giang Phương mang theo hai thanh loan đao lẳng lặng đi tới Dương Huy bên người. Yêu cầu cùng hắn luận bàn một cái, Dương Huy đầu tiên là nhìn về phía cổ mặc nhi, Gurumi cho hắn trở về một cái mỉm cười ngọt ngào. Dương Huy, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, nửa tháng trôi qua. Gurumi mỗi ngày huấn luyện tiếp cận công thức hóa, đặt ở toàn bộ tinh anh trong trại huấn luyện, nàng không tính là nhất cần cù, chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Hồng Ninh căn cứ khu bên ngoài 1001 hào bãi bỏ thành thị, là cực hạn võ quán chuyên môn dùng để bồi dưỡng tinh anh trại huấn luyện học viên thành thị. Mỗi tháng bọn họ đều có một đoạn thời gian tiến nhập bãi bỏ trong thành phố liệp sát quái thú. Tích góp từng tí một tích phân, thuận tiện mà luyện tự thân, Gurumi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rất đáng tiếc nàng mua D6 đồng phục tác chiến cùng huyết ảnh chiến đao không có thể tiếp nhận được. Sơ đẳng lĩnh chủ quái thú công kích, huyết ảnh chiến đao trực tiếp vỡ nát, ngay cả đồng phục tác chiến cũng bị xé mở lưỡng đạo chỗ rách. Đang ở Gurumi sinh khí chuẩn bị dùng tiểu từng quyền trùy chết cái kia không có mắt quái thú lúc. Trên đường đi qua nào đó danh chiến thần học viên, cứu, rồi nàng. Sau đó vài ngày, Kurumi vẫn không có trước khi đến khu hoang dã 1001 hào thành thị săn bắn quái thú. Nàng nghiên cứu rồi thế giới người thứ hai cường giả, lôi thần, sáng tạo cửu trọng lôi đao. Kurumi không có xem đao pháp, ngược lại huấn luyện nổi lên hay là kỹ xảo phát lực. Nàng cũng không còn làm cho tiểu Red Queen hỗ trợ cải tiến một cái cửu trọng lôi đao. Kurumi tuyển trạch tự mình động thủ, cơm no áo ấm, bí pháp cải tiến các loại sự tình. Tin tưởng lấy tiểu Red Queen tính toán năng lực, ngay cả giới chủ sáng tạo cái gì cũng có thể tiến hành cải tiến. Có thể sau đó đâu? Bất hủ, vũ trụ tôn giả, đứng đầu vũ trụ bí pháp. Tiểu Red Queen còn có thể đi qua đại lượng giải toán tiến hành cải tiến sao? Kurumi cho là mình có cần phải học tập một cái, tuy là nàng trước đây nghiên cứu qua beta cấp ma văn. Nhưng võ giả tu luyện bí pháp gì gì đó, nàng quả thực rốt đặc cán mai. Vì vậy buổi sáng rèn đúc, buổi chiều sửa chữa bí pháp, buổi tối sử dụng đạo dẫn thuật tu luyện gen nguyên năng. Cuộc sống như thế, vừa qua đã đến cuối tháng. No, 172 cổ mặc nhi, 560.633. Tinh anh trong trại huấn luyện tổng cộng chỉ có 181 người. Tháng này vừa tới không lâu cổ mặc nhi có thể đi tới 9 thứ tự. Đối với những người khác mà nói, không thể nói rõ là cái gì tư vị. Bọn họ vừa muốn nhìn vị thiên tài này thiếu nữ tiềm lực đến cùng ở nơi nào. Một bên lại cho rằng bài danh đệ 172 đã không làm. Thất vọng cổ mặc nhi lứa tuổi, nhìn chung tinh anh trại huấn luyện lịch sử. Dù cho trong vòng một tháng vọt vào top 100 tân nhân cũng không phải không có. Còn như tăng lên hơn 10-20 mấy hạng, vậy càng là như cá chép sang sông. Vô số kể, cổ mặc nhi đặt ở trong đó, có vẻ liền tương đương trung dung rồi. E rằng nàng chỉ có 16-1 tuổi. Hầu như mỗi người đều nghĩ như vậy, nhưng nếu là dựa theo cái này đường vẫn phát triển tiếp. Đến khi cổ mặc nhi 5 năm sau đó tốt nghiệp, ước đoán cũng liền hỗn cái sơ đẳng chiến thần. 21 tròn tuổi sơ đẳng chiến thần. Nghe rất lợi hại, nhưng lại không phải là không có. Còn lâu mới có được 16-1 tuổi đi vào tinh anh trại huấn luyện tới chấn động. Ngũ đại quốc cùng với cái khác tổ chức, đem cổ mặc nhi hồ sơ đặt ở đệ nhị ngăn hồ sơ. Đối với mượn hơi tên thiên tài này thiếu nữ, cũng không phải như vậy để ý. Duy nhất không thay đổi, chính là này tinh anh trong trại huấn luyện độc thân cầu nhóm truy cầu. 21 tuổi sơ đẳng chiến thần lão bà, ngẫm lại liền kích thích a. Bất kể như thế nào, trước đuổi tới tay lại nói, một phần vạn cổ mặc nhi phía sau tiềm lực bạo phát. Bọn họ khóc chưa từng địa phương khóc. Đi qua biểu kiện vãng lai, Kurumi rốt cuộc minh bạch Triệu Nhược sư tỷ trong miệng liếm cầu rốt cuộc là ý gì. Tháng này bài danh no 123 lôi chi thu tin tức ghi lại. Ngày 20 tháng 6, lôi chi thu. Ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là ta chết. Cổ mặc nhi, ta không có tiền đổ chiến đấu. Lôi sư huynh có thể đi tìm Triệu Nhược sư tỷ. Lôi chi thu, ngươi khả ái chết. Cổ mặc nhi, ngày 21 tháng 6, lôi chi thu. Thân thể ta tốt, có thể vác gạo cái túi, có thể khiêng bình ga, nhưng chỉ có đỡ không nổi nhớ ngươi tương đương cổ mặc nhi. Ta hiện tại đang ở 1001 hào thành thị. Xử lý đại khái 200 tấn tả hữu quái thú. Ngươi qua đây giúp ta khiêng một cái. Chúng ta bình quân phân. Lôi chi thu, được rồi nữ thần, cho một tọa độ, lập tức tới ngay. Ngày 22 tháng 6, 24 hào, lôi chi thu, tảo an, chưa cảnh, ngủ ngon. 25 hào, lôi chi thu, tảo an, chưa cảnh, ngủ ngon. Số 26, nhìn đầy tràn biêu kiện, Kurumi nội tâm không hề ba động. Thậm chí còn có điểm muốn cười. Đây chỉ là rất nhiều độc thân cầu trong một cái. trong đó có liếm cẩu, có trang bị lạnh lẽo cô quạnh, có hip hop tiểu ca, có bá đạo tổng tài. Thì ra thiên tài cùng người thường không khác nhau gì cả. Cuối tháng 6, Cổ Mặc Nhi bài danh cố định ở 169. Đó là một đại gia trong dự liệu, đều có thể tiếp nhận bài danh. Nhưng ở sâu trong nội tâm vừa khát ngắm Cổ Mặc Nhi tên thiên tài này thiếu nữ trùng kích đến cao nhất bài danh, nếu là có thể ở tháng thứ nhất trùng kích đến top 100. Vậy thì càng phù hợp thân phận của nàng rồi. Ngày 1 tháng 7 hừng đông lôi chi thu. Hoa! Ta hôm nay chứng kiến Mặc Nhi ngươi thứ hạng 169, ôi chao! Thật nhiều học viên cũ đều bị ngươi đè ở phía dưới. Nhớ năm đó ta tháng thứ nhất chỉ có 170 hơn bồi hồi. Nữ thần chính là nữ thần. Cổ Mặc Nhi, không nên gọi ta Mặc Nhi. Chúng ta không có quen như vậy. Lôi chi thu, ô ô ô tương đương Mặc Nhi ngươi rốt cuộc để ý ta. Khóc ríu rít tương đương 2 giờ sáng lôi chi thu. Mặc Nhi ngươi đã ngủ chưa? Thực sự ngủ, làm sao không để ý tới ta à? Được rồi. Ngủ ngon, mong ước ngươi làm mộng đẹp. Cổ Mặc Nhi, mộng nhiều ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Có thể là thần kinh suy nhược đưa tới. Áp lực lớn, thực vật thần kinh công năng hỗn loạn. Lôi chi thu, 7 giờ rưỡi lôi chi thu. Mặc Nhi tảo an, lại là khoái trá một ngày. Ta kết thúc hơn nửa năm độc thân thời gian. Hy vọng năm nay 6 tháng cuối năm có thể tìm tới chân ái. Cổ Mặc Nhi, hai nở hoa, lôi chi thu, cái gì hai nở hoa? Cũng không lâu lắm, đang soát lấy tinh anh trại huấn luyện học viên diễn đàn Kurumi. Liền thấy lôi chi thu ban bố xin giúp đỡ thiếp, xin giúp đỡ, tìm kiếm, hai nở hoa, chân chính hàm nghĩa. Sau khi tìm được, tất có thâm tạ, ôm quyền, sau đó Kurumi không để ý lôi chi thu. Hắn vẫn mỗi ngày sớm trưa tối cảnh vẫn không ngừng nghỉ. Phảng phất như vậy là có thể đả động nữ thần thông thường. Sau đó, lôi chi thu, Mặc Nhi tảo an, tin tức chưa nhắn nhủ. Ngồi ở trên giường lôi chi thu mộng ép. Tiểu lục tử, có phải là ngươi hay không đóng ta wifi? Không có a. Lôi chi thu lại phát một cái tin tức. Ngươi đã bị đối phương che đậy. Ngoặc kép. Lôi chi thu hơi chút thao tác một cái. Một lần nữa chú sách cái tài khoản. Nghiệm chứng tin tức. Mặc Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Ngoặc kép. Lôi chi thu chạy đến Giang Nam các tới. Sau đó bị Triệu Nhược một cái ném qua vai rơi không dám trở lại. Tựa hồ nhận thấy được tiến công chiếm đóng Cổ Mặc Nhi độ khó cực cao. Trong thơ này tiểu thiên tài nhóm nhau nhau lui bước. Để lại cho Kurumi khó có được an tĩnh thời gian. Mấy ngày nay, trong hòm thư không ngừng toát ra điểm đỏ mạnh mẽ chữa xong Kurumi ép buộc chứng. Ngày mùng 2 tháng 7 tinh anh trong trại huấn luyện yêu nghiệt nhóm lại bắt đầu điên cuồng tranh. Đoạt bảng danh sách, không có người chú ý tới. Cổ Mặc Nhi bài danh một chút đi lên tăng cao. Ngày mùng 3 tháng 7 tinh anh trại huấn luyện bên ngoài phòng thuê bên trong. Nơi đây thanh nhất sắc ở các quốc gia, gián điệp. Bọn họ chủ yếu là quản chế tinh anh trại huấn luyện Hắc Long pho tượng trên là bài danh biến hóa. Dùng cái này tới xác định cái nào danh thiên tài đáng giá mượn hơi. Peter, hôm nay mới số 3, cầm tầm cực xa camera fake một tấm ghi lại biến hóa là được. Đến khi cuối tháng mới có vội vàng, nhanh lên một chút qua đây đánh bài. Ở tinh anh trại huấn luyện bên ngoài thời gian làm việc thật dài, gián điệp đặc công, nhóm. Đều biết mỗi tháng ban đầu bài danh không, nhất có thể tin. Bởi vì khi đó, có thể nguyên bản bài danh lót đáy học viên đi qua các loại phương thức. Thậm chí có thể vọt tới trước 30 trong. Đáng tiếc đó không phải là thành tích cuối cùng. Thành tích cuối cùng chỉ có tại hạ đầu tháng hừng đông mới có thể công tác thống kê. Đến lúc đó, mấy ngày hôm trước vọt vào trước 10, trước 30 nghiêu bê các nhân vật, ngươi được đi 100 danh có hơn tìm kiếm tên của bọn họ. Ta biết, tên là Peter, nam tử tóc vàng tiếp tục chổng mông lên. Đi qua kính viễn vọng quan sát Hắc Long pho tượng lên bài danh biến hóa. Có thể này Cổ Mặc Nhi xông cũng quá lợi hại a. Cổ Mặc Nhi, một gã khác đại hồ tử suy nghĩ một chút. Nàng là mặt trên để cho chúng ta trọng điểm quan sát đối tượng. Nói là năm ấy 16 tuổi. Đúng vậy, tên còn lại cảm thán. Ta ở tinh anh trại huấn luyện bên ngoài làm ghi lại nhân viên nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tuổi trẻ như vậy trại huấn luyện học viên. Ngay cả sát vách cơ bản huấn luyện doanh cũng không có tuổi trẻ như vậy. Thì tính sao? Châm lửa một điếu thuốc. Đang vuốt trong tay nhãn nam tử khinh thường nói. Tháng trước chỉ có khó khăn lắm vọt 10 hơn. Căn bản không phù hợp nàng cô gái thiên tài người thiết nha. Ngày hôm qua mặt trên tất cả nói. Để cho chúng ta đem Cổ Mặc Nhi tạm thời đặt ở nấc thang thứ hai. Ta ước đoán qua không được bao lâu. Cái này Cổ Mặc Nhi được lăn đi nấc thang thứ ba. Thậm chí chậm rãi mẫn nhiên mọi người. Được rồi, Peter, mau cút qua đây đánh bài. Ta tích mụ, không phải, các ngươi mau nhìn, này Cổ Mặc Nhi cũng quá hung. Có thể có nhiều hung. Nàng không phải xinh đẹp quá sao? Đại hồ tử trêu ghẹo. Đi đi đi, ta nói là Hắc Long pho tượng lên bài danh. Bao nhiêu? Hút thuốc nam tử tùy ý hỏi. Top 50, vẫn là trước 30. Nàng có thể ở số 3 bắt được 50 mấy tên thành tích cũng là không tệ rồi. Chết no 31 mảnh kia. Không phải, nàng vọt tới trước 10 rồi. Trước 10, cũng không tệ lắm sao. Xem ra nàng cuối tháng này bài danh có thể cố định ở 120 danh này mảnh nhỏ. Có thể tiếp tục tại chúng ta nấc thang thứ 2 trong hồ sơ đợi một đoạn thời gian rất dài rồi. Hút, thuốc nam kinh nghiệm lão luyện hạ quyết định kết luận. Không phải, không phải, không phải. Đang độc chiếm ống giòm Peter lúc này chính hưng phấn lắc lắc. Cái mông của hắn, a hát, ông trời của ta, các người nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến của nàng bài danh vẫn còn ở thay đổi. Ba vị trí đầu rồi, ba vị trí đầu rồi, mẹ của ta, đúng là điên điên cuồng. Ba vị trí đầu, hút thuốc nam trong tay bài vãi đầy mặt đất, nghiêm túc nói, Peter. Ngươi cũng không nên nói đùa. Hắc, việc, không tin ngươi có thể tự mình tiến tới xem. Ồ ồ ồ, không phải, tiểu nhị ta lừa ngươi. Đang ở hút thuốc nam vừa định thở phào thời điểm. Peter hô, thảo, này Cổ Mặc Nhi vọt tới đệ nhất. Đệ nhất, số 3 vọt tới đệ nhất. Nàng có thể ở cuối tháng vọt vào top 100 a. Thiên nột tương đương thật không hổ là thiên tài thiếu nữ. Đáng tiếc cái bài danh này ước đoán nàng cũng liền có thể duy trì nửa ngày không thay đổi. Đệ nhất, trong nhà mặt người tướng mạo dò xét, hút thuốc nam lấy xuống trong miệng điếu thuốc lá. Nói, nàng sẽ không ngày hôm qua đi khu hoang dã 1001 hào thành thị chặt quái thú. Ngày hôm nay phải đi trà thí luyện các loại tháp cấp A. Cũng có khả năng trái với quy tắc, âm thầm cùng những người khác tiến hành đổ phân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.